Hủ nữ môn nam, chương 31, hùng cách cách uy vũ. 1. gocchuyenaudio.com. Bạn biết thứ gì có tốc độ truyền bá nhanh nhất không? Đương nhiên là, lời đồn đại. Trong phòng vệ sinh hùng cách cách nghe có người nói cô diện mạo bình thường nhưng bản lãnh trên giường rất tốt. Ở trong phòng trà nước lại nghe thấy có người nói cô là con gái riêng của phó tổng. Trong phòng chứa đồ nghe được có người nói cô đê tiện tới mức chơi 3P cùng hai người đàn ông. Ồ, không, có lẽ là 4P, 5P, 6P, dù sao thì cô nàng xấu xí không có phẩm hạnh như hùng cách cách là chết cũng không biết xấu hổ. Đối mặt với rất nhiều lời đồn đại, hùng cách cách vẫn chậm chạp đi trên con đường của mình. Chẳng thấp thỏm lo âu vì những lời độc ác của người khác. Phải thừa nhận rằng dưới một số tình huống đặc biệt, hùng cách cách rất có khuôn cách của đệ nhất phu nhân. Thật ra thì những lời đó đối với hùng cách cách mà nói vẫn có tác dụng phụ nhất định. Cô không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Trong chuyện giữa hai người đàn ông và một người phụ nữ, thì người phụ nữ vĩnh viễn là vật hy sinh. Mình hiểu đây là số phận của mình. Mạnh mẽ lên. Hùng cách cách giơ quả đấm lên quyết định phải cố gắng vực dậy tinh thần. Nhưng khi nghĩ đến công việc chuẩn bị cho bữa cơm chiều là tinh thần lại chán nản. Bởi vì phí cơm nước bị cướp liên tiếp mà Tô Hằng lại không chịu tạm tính tiền thù lao cho cô trước. Nên cô đành phải chi tiêu dè sèn, thắt lưng buộc bụng sống qua ngày vậy. Sáng sớm 4 giờ cô đã rời giường xách giỏ rau lên. Cầm một con dao vẻ mặt ham hở chạy ra khỏi phòng. Sau đó hùng hổ lao vào phòng bếp, cô gánh vác trọng trách của cả nhà nên phải dậy thật sớm đi ra sau núi nhổ rau dại. Đảm bảo khẩu phần dinh dưỡng, trước khi làm việc cô cần bổ sung thể lực đã, ăn sạch quả trứng gà luộc đã giấu trộm hôm qua, ai dám nói cô ăn một mình chứ hả? Đây là cô căn cứ vào tỷ lệ phân phối thức ăn trong lao động bình thường. Nhưng thật khéo là Tô Hằng mới vừa kết thúc công việc cảm thấy bụng hơi đói nên đi đến phòng ăn tìm được một quả trứng gà luộc trong một chiếc hộp. Đậy nắp kín màu hồng. Rõ ràng đây là quả trứng trong khẩu phần ăn hùng cách cách đã giấu đi. Khi Tô Hằng dùng ngón tay mảnh khảnh lột vỏ ngoài của quả trứng ra rồi đưa trứng vào trong miệng mình, thì hùng cách cách xuất hiện. Cô chĩa vào người đầu tóc rối bù xù. Nắm chặt con dao sáng loáng nhe ra hàm răng trắng âm u, dùng âm thanh khàn khàn quát lên. Trứng của tôi. Tô Hằng bị giật mình. Cả quả trứng vèo một cái chui tọt vào trong thực quản nghẹn ở cổ họng. Tô Hằng rất muốn tóm hùng cách cách qua hành hung một trận. Nhưng lúc này anh thật sự là có lòng mà không có sức. Anh thống khổ há miệng cực kỳ to, cố gắng nhổ trứng gà trong cổ họng ra. Thật sự là anh sắp ngạt thở rồi. Nếu như hôm nay anh chết ở đây vậy thì trên bia mộ của anh nhấy định sẽ khắc lên 4 chữ to đùng: chết không nhắm mắt. Khi mặt của Tô Hằng từ đỏ chuyển qua xanh mét, rồi lại từ xanh chuyển thành tím, hùng cách cách mới thoát khỏi tâm trạng bi phẫn. Cô đi đến bên người Tô Hằng, bổ sung một câu trong lòng: cho anh ăn trộm này. Giơ tay lên dùng sức vỗ vào ót Tô Hằng. Phụt, một quả trứng tròn vo bay ra từ trong cổ họng Tô Hằng. Hùng cách cách đưa tay chộp lấy xiết trong lòng bàn tay. Tô Hằng ho sù sụ, rất lâu sau mới cố điều hòa hơi thở. Hùng cách cách mở khóa vòi nước, rửa sạch nước miếng trên quả trứng sau đó chấm một chút nước tương rồi đưa lên ăn. Tô Hằng căm tức nhìn hùng cách cách lên án nói: cô muốn hại chết tôi à? Hùng cách cách nuốt miếng trứng cuối cùng xuống. Bắt đầu trần thuật sự thật, tôi cứu anh thì có. Tô Hằng lên án lần nữa. Cô giấu trộm khẩu phần ăn. Hùng cách cách chép miệng, phủ nhận nói, tôi không có giấu trộm khẩu phần ăn. Tô Hằng ưỡn thẳng lưng hất cằm lên, giống như một chú gà trống tìm được chứng cứ. Đắc chí nói, trứng gà, chính là trứng cớ. Hùng cách cách gãi gãi đầu, nhanh trí đáp, trứng gà là thuốc, không phải khẩu phần ăn. Tô Hằng cười nhạo nói, là thuốc ư, chữa bệnh gì? Bệnh tham ăn. Hùng cách cách thành thật trả lời, ăn gì bổ nấy, gần đây tôi đau trứng, cho nên muốn ăn trứng gà bồi bổ. Tô Hằng trợn tròn mắt, khóe môi anh co quắp hỏi, cô đau trứng? Hùng cách cách tỏ vẻ chân thành gật đầu,